Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093, chương 25, kinh sợ. Kia cười lạnh một tiếng để cho ta toàn thân lạnh giá. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là ta phảng phất ngửi được một cái mai táng rất nhiều năm bí mật mùi vị. Đã đi vào một cái vòng xoáy, mà trong nước xoáy tràn đầy nào đó để cho người ta sợ hãi không biết. Thỉnh thần thuật trong nháy mắt này hoàn thành, câu thông đến quỷ tốt ý chí bắt đầu tứ tán thổi tới. Bắt đầu cho ta mời thỉnh cầu hành động, tạm thời trấn áp những người bình thường này. Hiệu quả nhanh chóng như vậy, thế giới phảng phất đều an tĩnh lại. Vốn là hỗn loạn tình cảnh, quần ma loạn vũ người bình thường, thoáng cái đều dừng lại, thật sự có động tác. Có người ở xoay đưa lão nhân trong quá trình nón lá rộng vành đã bị vạch trần. Ánh mắt dừng lại ở kinh hoàng một khắc, ta thở phào một cái. Trong lòng cũng thoáng qua một chút đau lòng. Nếu mời tới là quỷ tốt, tương tự như vậy với mê muội thôi miên trấn áp, nhất định là tràn đầy nào đó sợ hãi. Sau này cũng khó nói sẽ cho người ở đây lưu lại bóng ma trong lòng. Nhưng là vào giờ phút như thế này, ta cũng quản chẳng phải nhiều. Thượng thiên cũng sẽ tha thứ ta nghĩ muốn cứu ra kia mấy đứa trẻ tâm tình. Nghĩ như vậy, ta vén lên một mực cái trên đầu đấu bổng màu đen cái mũ. Cuối mùa thu dạ, không khỏi gió rét thổi lên. Ta từng bước hướng đài cao đi tới. Vừa mới cái kia phát ra kỳ lạ tương tự với thi giống người quần áo đen cứ như vậy vẫn nhìn ta. Nhìn ta từng bước đi về phía đài cao. Không nói lời nào, cũng không có bất kỳ động tác. Giống như một người gỗ một dạng ngược lại mấy cái khác người quần áo đen khẩn trương vây bên người. Hắn hình như là rất bình tĩnh. Đối với ta trong nháy mắt chế trụ tất cả mọi người chuyện. Cũng không có chút nào động tác. Nhạy cảm từ hắn hơi thở lạnh như băng chung. Ta cũng không cảm giác được hắn đối với chuyện này chút nào để ý. Lại giống như là yên lặng chờ đợi ta đưa tới cửa một loại cảm giác. Ngã tâm tình có chút loạn. Nhìn trên đài cao những thứ kia kinh khủng tế phẩm. Trong chậu than nhảy động ánh lửa. Càng phát giác cái kia đài cao chính là một cái chỗ kinh khủng. Tâm lý cũng không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thi giống là một cái đạo gia nhân cho tới bây giờ cũng không thể phá giải mê đề a. Trong trí nhớ, dừng chúc tiểu chúc. Sư phụ nắm một quyển miêu tả đủ loại yêu ma quỷ quái điển tịch. Tự cấp còn tấm bé ta giảng giải. Tại sao là không thể phá giải mê đề à? Bởi vì cương thi bản thân liền là linh hồn không lành lặn. Thậm chí có cực ít cương thi bởi vì nào đó dị biến. Ngay cả linh hồn cũng không có. Là có thể bằng vào lên thi. Nhưng là một khi bọn họ lên thi. Sau đó sống động nhất định thời điểm. Dính máu người. Thành là chân chính thành hình cương thi. Bọn họ gầm to liền đối với nhân loại có cực mạnh áp chế tác dụng. Một cái thành hình cương thi. Cho dù là ở rừng sâu núi thẳm trong gầm to. Nếu như là bị chu vi 10 dặm nhân nghe một chút thanh âm. Cũng sẽ câu khởi nội tâm khắc sâu nhất sợ hãi. Biết không? Sợ hãi chính là đối với linh hồn một loại cực lớn tổn thương. Giống như nhân bỗng nhiên bị hù dọa. Sinh ra hậu quả cũng sẽ bởi vì sợ hãi trình độ mà bất đồng. Thậm chí sẽ sức uy hiếp mệnh. Linh hồn sợ hãi, sợ hãi. Nhưng là chỉ có linh hồn mới có thể đối với linh hồn sinh ra tác dụng. Cương thi làm sao có thể phát ra như vậy thi giống? Nan giải a, sư phụ, thi giống lợi hại như vậy. Ta đây sau này gặp cương thi thi giống. Không phải là phải bị giống tử. Tâm tồn kính sợ. Tự nhiên trong lòng không sợ, coi như không phải là đạo nhân, không có linh hồn phòng ngự pháp môn, người bình thường làm được này một chút cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Có ý gì à, sư phụ, tâm thường tôn kính sợ người, một lời một hành động thản nhiên với thiên địa, không dựa vào vạn sự vạn vật, trời phù hộ người, hà sợ chi có, xú tiểu tử, đi tắm. Xem ra ngươi căn bản là chỉ biết là ngốc sao đạo đức kinh. Căn bản không có hiểu thâm ý trong đó. Chờ một chút phao hoàn tắm. Cho lão tử sao 100 lần. Xú lão đầu nhi. Ta tuyệt đối không làm. Chấm ngoặc kép. Nhớ lại ở cuối mùa thu gió lạnh chung, đến đài cao trước, hơi ngừng, mà hồi ức ấm áp bỗng nhiên liền tiêu trừ ta sợ hãi. Để cho khóe miệng ta không tự chủ dâng lên vẻ mỉm cười. Thậm chí không có chú ý tới vào lúc này. Có một con già nua vô lực tay kéo ở ta. Không nên lên đi. Ta quay đầu nhìn lại. Không phải là cái kia suy yếu lão nhân sao? Mới vừa rồi thỉnh thần thuật thành công. Để cho bọn họ một nhóm mười mấy lão nhân rốt cuộc thoát khỏi những người bình thường kia. Ta không nghĩ tới hắn sẽ vào lúc này ngăn cản ta. Mà, ta thật giống như nghe có người gọi hắn Lưu lão gia tử. Tại sao? Không phải là phải cứu hài tử sao? Trong mắt ta tràn đầy kinh ngạc. Hắn đến cũng không phải là ngăn cản những người này đem con thế nào sao? Chúng ta hoàn toàn không có chú ý tới chúng ta đối thoại có chút kỳ lạ. Ta không hỏi hắn là ai. Hắn cũng không có hỏi ta là ai. Cứ như vậy quen thuộc nói chuyện. Toàn bộ bởi vì chúng ta vào thời khắc này có một giống vậy mục tiêu. Lưu kế ngắm. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Hắn chính là ta tế phẩm. Cái này tế phẩm rất có ý tứ. 10 năm trước, như vậy tế phẩm xuất hiện qua một lần. Rất là để cho nhân mãn ý a. Ngươi chẳng lẽ muốn phá hư sao? Ngươi cho rằng là ngươi toàn bộ che chở. Có thể cho ngươi càn rỡ đến phá hư như vậy tế phẩm. Ta không nghĩ tới ta cùng lão nhân ngắn gọn đối thoại. Lại sẽ xúc động cái này một mực rất trầm mặc người trung niên. Hắn lại đi trước mấy bước. Đi tới bên cạnh đài cao. Như vậy cư cao lâm hạ nhìn ta cùng cái này suy yếu lão gia tử. Cùng người khác bất đồng. Người quần áo đen này không chỉ có mặc nón lá rộng vành. Trên mặt còn mang nhất cá diện cụ. Nhưng hắn nói chuyện tràn đầy đủ loại tin tức. Ta đã lâm vào suy nghĩ. Không thế nào chú ý trên mặt hắn cụ. Tế phẩm, hài lòng, 10 năm trước, ta lại nghĩ tới cái kia mướn phòng cho chúng ta lão đầu nhi. Hắn nói qua một ít lời, không thể không người đến qua nơi này thế nào thế nào. Ngụy Đông đến, hôm nay ta coi như bỏ ra tất cả giá cũng muốn ngăn cản. Người muốn như thế nào? Ở ta suy nghĩ thời điểm, cái này suy yếu lão gia tử chợt bộc phát ra một cổ cương quyết khí thế. Mặc dù thân thể hay lại là như vậy suy yếu, nhưng là trong ánh mắt tràn đầy nào đó kiên định, cương quyết đến tựa như cùng một khối nguy nhưng bất động nham thạch. Có thể ta đã trợn mắt hốc mồm. Hai vấn đề ở trong lòng ta nổ tung. Cái thứ nhất là kinh sợ. Ngụy Đông tới. Ngụy Đông tới. Nếu như ta nhớ không tệ, ở Cát lão gia tử cho chúng ta giảng thuật cố sự chính giữa. Hắn là người chết à? Hắn rõ ràng liền trong đêm đó chết ở phá cửa phòng miệng. Hắn, cái thứ hai, là tại sao cái này không quen biết Lưu lão gia tử. Sẽ cứng rắn như thế phải bảo vệ ta. Không để cho ta trở thành tế phẩm. Cái chấn này rốt cuộc. Ta cổ họng phát khô. Ta đã cho ta đến gần chân tướng. Nhưng là trên thực tế ta lại phát hiện mình không biết gì cả. Hừ, ta tự nhiên không thể thế nào. Nhưng là chờ một chút, thánh thôn thuyền sẽ tới. Ta tự nhiên sẽ đúng sự thật đem hết thầy báo cho. Khi đó rồi hãy nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Ngụy Đông mở ra tâm cười mấy tiếng. Vốn là lạnh giá mà không có cảm tình hắn. Vì sao lại như thế vui vẻ? Chẳng lẽ là bởi vì rốt cuộc áp chế Lưu lão gia tử? Ngụy Đông tới những lời này sau khi nói xong. Lưu lão gia tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn có chút áy náy liếc mắt nhìn trên đài cao 4 cái khóc giống không chỉ hài tử. Cắn răng một cái nói đến. Chúng ta đi. Nói xong. Kéo ta cũng phải đi. Nhưng là hài tử. Chấm ngoặc kép. Ta không biết chấn trên phát sinh cái gì ân oán. Nhưng là ta nhưng không nghĩ bị những thứ này ân oán tả hữu. Ta vốn chính là tới cứu hài tử. Ta tự nhiên muốn mang của bọn hắn rời đi. Sở dĩ không có cương quyết. Là ta không đành lòng đẩy ra cái này kéo ta suy yếu lão nhân. Nhưng là hắn làm sao kéo đụng đến ta. Ta tự nói với mình. Ta phải cứu hài tử. Cứu ngươi. Liền cứu không bọn họ. Coi như bỏ ra ta toàn bộ giá. Đi thôi. Chấm ngoặc kép. Lưu lão gia tử ngữ khí tràn đầy bi thương và bất đắc dĩ. Nhưng là ta căn bản nghe không hiểu, coi như là còn thức thời. Mấy chục năm qua, ngươi tổng cộng phá hư 7 lần cúng tế. Đã quá có thể, bất quá lần này, ngươi cho rằng là ngươi bỏ ra tất cả giá, lại có thể tránh thoát mang đi tế phẩm trách phạt sao? Tự cho là đúng, coi như ngươi tử quỷ kia cha. Chấm ngoặc kép, Ngụy Đông tới. Lưu lão gia tử thoáng cái tức giận, ba tông một lần nữa nặng nề dẫm trên đất. Ngay tại lúc đó, tay hắn run lẩy bẩy đưa ra, một mực nắm quả đấm bỗng nhiên lỏng ra. Ở nắm đấm kia bên trong, rõ ràng là một đoạn nhỏ xương ngón tay, màu đen, tản ra một loại tà dị, nhưng lại mê người quang mang. Đó là vật gì? Ta càng phát ra mê mang nhìn hết thảy các thứ này. Mà trên đài cao không ai bì nổi Ngụy Đông tới bỗng nhiên liền hết sức lo sợ cúi đầu. Sau đó cả người hai đầu gối quỳ xuống trên đài cao. Hắn động tác tràn đầy kính sợ, nhưng là ngoài miệng lại oán độc vừa nói. Lưu kế ngắm, người vĩnh viễn cũng chỉ có thể dựa vào cái này tới che chở ngươi. Người chỉ có thể dựa vào cái này. Hôm nay sau này, người sẽ không thể tránh khỏi đi về phía tử vong. Người sẽ chết, người sẽ chết. Đơn giản là ác độc hết sức nguyền rủa. Nhưng là Lưu lão gia tử nhưng cũng không sợ hãi. Nhân luôn là sẽ chết. Sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, nhìn thấu, có cái gì tốt sợ hãi. Người dùng cái này tới uy hiếp ta, mới là sai, có cái gì thí dụng. Chúng ta đi, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Lưu lão gia tử lại tới kéo ta, cũng muốn nói với ta chút gì. Nhưng vào lúc này, từ bên cạnh cuồn cuộn trong hoàng hà, bỗng nhiên như có không phải là có truyền tới một trận nhi tiếng cổ nhạc âm. Đi mau, nếu không không kịp. Lưu lão gia tử thoáng cái trở nên phi thường cuống cuồng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.